Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Ai cho ngươi mở nói giỡn? Muội tử vừa mới đúng chỗ, tiểu trên mặt còn tràn đầy một hồi nho nhỏ kích động. Đây chính là mình lần thứ nhất giúp người canh gác a. Thật kích động, thật kích động, liền đứng tại trên bậc thang. Từ giữa đó khe hở nhìn xuống, dạng này có thể nhất nhanh thu hoạch địch nhân đến tin tức. Một cái tay vịn lan can, một cái tay vác tại sau lưng. Tiểu nữ sinh này đột nhiên liền sinh ra một cỗ ta thế, nhưng là gánh vác trách nhiệm. Nhất định không thể cô phụ các đội hữu kỳ vọng ý nghĩ. Sau đó, một cỗ Junibio khí tức cứ như vậy từ nàng trên thân thăng lên. Khi tiểu cô nương này còn đắm chìm trong mình mỹ diệu trong tưởng tượng thời điểm, hiệu trưởng đại nhân mang theo hắn một đám mặt đen sát thần vừa mới leo lên tiến về tầng thứ tư thang lầu, vừa đi vừa gọi điện thoại. Theo lý mà nói, tại hiệu trưởng đạp lên thang lầu thứ nhất nháy mắt, tiểu cô nương này nên phát hiện hiệu trưởng đến, sau đó nhắc nhở mình các đội hữu. Chỉ là đáng tiếc, tiểu cô nương này có vẻ như cũng không phải là kia trong truyền thuyết thần đồng đội, mà là một cái heo đồng đội. Mà lại nàng không chỉ là mình hố, nàng là mình hố, còn muốn lôi kéo đồng đội cùng một chỗ hố cái chủng loại kia. Hiệu trưởng dẫn đầu, lập tức muốn đi đến thang lầu một ở giữa rẽ ngoặt địa phương. Tiểu cô nương này mới giật mình lấy lại tinh thần, cả thân thể về sau rụt một chút, sau đó thật nhanh hướng phía đằng sau thối lui. Nàng chỉ cần chậm nữa một bước, hiệu trưởng đoán chừng liền có thể thấy nàng. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, vỗ vỗ ngực, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của mình tại bịch bịch nhảy. Nguyên lai cho người ta canh gác là như thế kích thích sự tình a. Âm thầm lẩm bẩm một câu, cũng không dám chậm trễ thời gian, thật nhanh liền hướng phía mình đồng đội chạy tới, một bên chạy một bên hô, đi mau đi mau. Hiệu trưởng cùng chính vụ chỗ mấy cái lão sư cùng tiến lên tới rồi. Thất kinh dáng vẻ, lại là rất giống chuyện như vậy. Chờ một chút, đây chính là thật. Tiểu cô nương thần sắc cũng không phải làm bộ a. Bất quá tại mấy cái kia tại hiệu trưởng văn phòng trên cửa sổ nằm sấp học sinh xem ra, tiểu cô nương này chính là đang cố ý dọa bọn hắn. Dù sao, ngay tại trước đó không lâu bọn hắn mới bị cái kia nhìn thật đàng hoàng ra hỏa đùa nghịch dừng lại. Một cái gọi Trúc Phú học sinh miệt thị liếc nhìn cái này nữ đồng học. Đồng học, ngươi diễn kịch cũng diễn chân nhân điểm a. Ngươi nhìn ngươi không chút hoang mang, nào giống có người đến bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng bọn hắn thật đi lên a. Ai u, ta không lừa các ngươi. Các ngươi làm sao lại không tin ta đây? Mặc kệ, ta chạy trước chạy, các ngươi không tin cũng được. Nói xong, tiểu cô nương này thật nhanh liền chạy xa. Còn lại những học sinh này mục mục nhìn nhau, cuối cùng vẫn là có không ít lựa chọn đuổi theo nàng, tranh thủ thời gian hướng phía một bên khác thang lầu chạy tới. Chỉ còn lại Trúc Phú, bĩu môi, cát, còn muốn lừa gạt đến ta? Yên lặng lắc đầu, ai, bọn này đứa nhỏ ngốc, khẳng định bị tiểu cô nương này cho hố. Sau đó một giây sau, hắn lại đột nhiên nghe được, từ cửa thang lầu giống như truyền đến một trận tiếng bước chân. Còn có, hào hào, chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, các người yên tâm đi. Thanh âm, Trúc Phú lập tức liền trợn tròn mắt, tiểu bạch còn tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Chỗ này khẳng định là không thể ở lại. Chỉ là bên kia xa như vậy khẳng định là không chạy nổi đi. Trong lúc nguy cấp này, thực tình là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn cân nhắc không là cái gì. Cái này học sinh quyết định chắc chắn, đẩy ra bên cạnh một cái cửa ban công liền chạy đi vào. Đóng cửa lại, đứng tại góc tường run lẩy bẩy. Nếu có người tiến đến, hắn khẳng định nhất định phải chết. Rất nhanh, bên tai tiếng bước chân liền càng lúc càng lớn, sau đó tiếng bước chân tại rất gần địa phương dừng lại. Vang lên một cái, lão sư ngạc nhiên thanh âm, "Uy, các người nhanh lên tới, Tiểu Bạch tại hiệu trưởng văn phòng đâu?" Run lẩy bẩy, "Mẹ a, tuyệt đối không nên có lão sư tiến đến căn phòng làm việc này a." Thái thượng lão quân cát cát như pháp lệnh, mà tại một bên khác trên bậc thang, tại xác định hiệu trưởng bọn hắn thật là đến đây về sau, đám học sinh này hung hăng thở dài một hơi, còn tốt tin tưởng cái này nữ đồng học, bằng không, vậy nhưng thật sự lành lạnh a. Ai đúng, không phải còn có một người không có tới sao? Hắn chạy đi đâu? Không biết a. Chấm ngoặc kép, một cái học sinh thận trọng lộ ra cái con mắt nhìn lén hành lang bên trên động tĩnh. Hành lang bên trên không thấy được hắn, hắn cũng không có tới a. Đi đâu? Sẽ không bị thần bí người ngoài hành tinh bắt đi đi. Ta đi, cứ như vậy biến mất. Nghe nói thật nhiều trường học phía dưới đều là nghĩa địa. Các ngươi nói, trường học của chúng ta sẽ không? Chấm ngoặc kép, chủ đề càng ngày càng lệch. Một đám người tụ cùng một chỗ, lúc đầu nói chuyện hào hào chủ đề. Một cái, không cẩn thận, liền có thể cho ngươi kéo tới chân trời đi lên. Không nói chuyện đề kéo xa không bao lâu, liền lại bị tách ra trở về. Dù sao Trúc Phú không hiểu thấu, biến mất. Đây chính là kiện đại sự a. Thận trọng đưa đầu nhìn, bên kia hiệu trưởng cùng mấy cái khác lão sư đã nhanh chóng chạy tới. Hiệu trưởng căn bản không nghĩ tới, Tiểu Bạch thế mà lại chạy trong phòng làm việc của mình đến rồi. Hơn nữa còn ngồi dưới đất, cúi đầu không biết đang làm cái gì. Lão Trần, ngươi cho Tiểu Bạch cái kia chăn nuôi viên gọi điện thoại, nói cho hắn biết Tiểu Bạch vị trí hiện tại. Trương chủ nhiệm, ngươi cùng ta đi vào chung nhìn xem. Chấm ngoặc kép, chào hỏi mấy cái lão sư một tiếng, hiệu trưởng nhấc chân đi vào. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, ngươi phải nghe lời a. Liền xem như nhiều như vậy học sinh hiệu trưởng, thái học sinh nhóm trước mặt cũng là phi thường có uy nghiêm. Bất quá đụng phải Tiểu Bạch, cũng chỉ có thể như thế dỗ dành điểm rồi. Tiểu Bạch nhưng không biết hắn là ai. Quản ngươi có đúng hay không hiệu trưởng đâu. Hai cái chân đi đường, cùng những người khác có khác biệt gì sao? Két, Lâm Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại. Hắn còn tại tập trung tinh thần đối phó lấy trong tay nắm lấy sữa chua. Dùng móng vuốt mở ra một đạo miệng, sau đó ngửa đầu hướng miệng bên trong ngã uống. Lại nói Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là khuất phục. Hắn phát hiện mình muốn dùng móng vuốt đem cái này đóng kín toàn bộ xé xuống tới trên cơ bản là không thể nào, cho nên trực tiếp liền dùng móng vuốt trừ mờ. Ê ẩm ngọt ngào, hương vị tạc bỏng. Hiệu trưởng bị Lâm Tiểu Bạch phía trước đột nhiên truyền đến két thanh âm giật nảy mình. Lại đi về trước hai bước mới phát hiện, Tiểu Bạch thế mà đang trộm uống mình sữa chua. Đây chính là mình tiểu chất nữ nhi mua cho ta à. Hiệu trưởng lập tức liền phát điên. Ta tiểu chất nữ nhi mua cho ta sữa chua à. Ta một bình còn không có uống đâu. Ngươi thế mà cho ta uống. Uống cạn sạch. Tiểu Bạch, ta không tha cho ngươi à. Phẫn hận trừng mắt Lâm Tiểu Bạch bóng lưng, hận không thể hiện tại xông đi lên liền đối cái này thối gấu trúc một trận quyền đấm cước đá. Đáng tiếc hiệu trưởng cũng biết mình bản sự, tức giận đến nghiến răng, lại cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cảm thụ được phía sau trùng thiên hỏa khí, Lâm Tiểu Bạch không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, một mặt mờ mịt tiểu ánh mắt, để ngươi nhìn một điểm tính tình đều không có. Hiệu trưởng lập tức bất đắc dĩ, cái này trên thế giới làm sao lại có vô sỉ như vậy động vật? Rõ ràng là mình làm chuyện sai, thế mà còn như thế một mặt vô tội nhìn xem ngươi. Giả manh bán xuẩn, nhìn xem trên mặt đất mấy cái kia đã bị uống sạch sữa chua hộp. Hiệu trưởng khóc không ra nước mắt, cái này đáng ghét gấu trúc a, ăn vụng tặc, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.